Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2101. Chương 2101. Không đúng. Những người này tụ lại cùng một chỗ, khoảng chừng 25 người. Bọn họ mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy một cái phương hướng. Có thể các loại lại các loại, vẫn là không đợi đến hy vọng lấy cái thân ảnh kia. Làm sao bây giờ? Một người giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Còn có 10 phút đồng hồ, liền muốn một chút. Một người khác thở sâu, ánh mắt kiên định. Lão tổ mệnh lệnh, không thể sai sót. Một chút vừa đến, lập tức dựa theo trước đó kế hoạch hành sự. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có dạng này. Bọn họ không biết lão tổ đi nơi nào. Trọng yếu như vậy sự tình, hắn vậy mà không tại hiện trường. Đây không phải lão tổ tác phong a? Trước kia thời điểm gặp phải đại sự, lão tổ cái nào một lần không phải xung phong đi đầu. Riêng là lần này, có khả năng bắt đến dò xét nữ tu đạo người sự tình, hắn càng là tuyệt đối không có khả năng vắng mặt a. Bây giờ lại không thấy bóng dáng. Những người này tất cả đều là Thiên Vương phái môn nhân, càng là Vô Cực đạo nhân tọa hạ đệ tử. Bọn họ đối Vô Cực lão tổ 10 phần sùng kính, bởi vì mặc kệ lão tổ tìm tới cái dạng gì nữ nhân, tại chính mình hưởng thụ còn về sau, chung quy thưởng cho bọn hắn. Mà bọn họ ở bên ngoài làm chuyện ác, lão tổ cũng sẽ không giống khác môn phái như thế, đối bọn hắn chặt chẽ trách phạt, ngược lại sẽ cho nhất định khen thưởng. Ai dám tới tìm hắn nhóm trả thù, cũng sẽ bị lão tổ một bàn tay đập chết. Theo dạng này lão đại, người nào tâm lý khó lường nhạc thành một đóa hoa. Thời gian lại từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đến là 12:55 tiến hành cùng lúc đợi. Một người đệ tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lão tổ, không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Im ngay, ngươi muốn chết. Lão tổ tu vi cái thế, đương đại ít có địch thủ, lão nhân gia ông ta có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Coi như ngươi chết 100 lần, lão tổ cũng sẽ không làm bị thương một cọng tóc gáy. Người kia vừa nói một câu thì gây nên nhiều người tức giận, ào ào hung thần ác sát đối với hắn nộ hống lên tiếng. Hắn vội vàng rụt cổ lại, các vị sư huynh bớt giận, ta tuyệt đối không có nguyền rủa lão tổ ý tứ, ta chỉ là nói nhảm. Có một người đệ tử nổi giận mắng, nhắm lại ngươi miệng chó, còn dám nói lão tổ một câu nói xấu, lão tử đào ngươi ra. Bọn họ không tin Vô Cực đạo nhân hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vô Cực đạo nhân là bọn họ lớn nhất ô dù, có Vô Cực đạo nhân tại, bọn họ mới có thể sống như thế tư nhuận. Nếu như Vô Cực đạo nhân thật xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến về sau sẽ qua cái dạng gì thời gian. Nửa cái tu đạo giới người đều sẽ chạy ra đến đuổi giết bọn hắn. Khi đó, bọn họ khả năng liền chó rơi xuống nước cũng không bằng. Vì ngăn ngừa lão tổ sau khi trở về sinh khí, một người thở sâu, tựa như là làm ra cái gì quyết định trọng đại đồng dạng. Các vị sư huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng đi. Còn có 1 phút đồng hồ thì mở ra nhân gian luyện ngục. 25 người cùng nhau đứng người lên, lẫn nhau nhìn vài lần về sau, trọng trọng gật đầu. Thế nhưng là lúc này, vừa mới cái kia gây nên nhiều người tức giận người lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: thế nhưng là các vị sư huynh, nếu như chỉ có chúng ta mở ra cái kia trận pháp, giống như uy lực cũng sẽ không rất lớn, chỉ có lão tổ tự mình chủ trì, cái kia trận pháp mới có thể bị dùng đến cực hạn. Im miệng, một đám người không thể nhịn được nữa. Ngươi biết cái gì? Lão tổ bản thân liền là trung tâm trận pháp, hắn mặc kệ thân ở ngại gì, đều có thể khống chế cái này nhân gian luyện ngục trận pháp. Đúng đấy, đến lúc đó, lão tổ có trận pháp gia trì, trong thiên hạ không có người nào lại là đối thủ của hắn. Chúng ta liền đợi đến tiếp nhận xinh đẹp nữ đạo hữu là được. Hắc hắc, những cái kia cao cao tại thượng tiên tử rất nhanh liền có thể cảm nhận được làm nữ nhân bình thường tư vị. Ta cảm thấy các nàng đến lúc đó khẳng định sẽ cảm giác cảm ơn chúng ta. Cái này vừa nói, một đám người tất cả đều là lộ ra một tia cười bỉ ổi. Bọn họ bước nhanh tụ tập lại một chỗ, đợi đến kim phút cùng kim đồng hồ rốt cục xếp hợp lại cùng nhau. Thời gian cũng đến một chút chỉnh thời điểm, mở, cái này 25 người, cùng một chỗ hướng về phía trước một tảng đá lớn đưa vào chân khí. Toàn thân chân khí, không chút nào thương tiếc, tất cả đều rót vào đến cự thạch kia bên trong. Mà cùng lúc đó, trên mặt biển, tại cái kia nhóm tu đạo người căn cứ phương Nam, đột nhiên có một tia sáng lóe qua, một đám những người tu đạo rất là hưng phấn, cơ hồ là như ong vỡ tổ hướng về kia ánh sáng bay đi. Tiên môn, là tiên môn rốt cục xuất hiện. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được một ngày này a. Bất kể như thế nào, ta đều muốn nhập tiên môn, bái nhập tiên nhân môn hả? Tại lâu dài áp lực trạng thái về sau, trong lúc đó nhìn đến một chút hy vọng, những người tu đạo này nhóm, mỗi cái như là thoát cương chó hoang, điên cuồng hướng về kia thiểm quang địa phương phóng đi. Trong chớp mắt thì có vô số người thịt tới thiểm quang chi địa. Thế nhưng là, đúng lúc này, tại 2-3 ngàn người phương Bắc, lại có một vệt ánh sáng xẹt qua, một đạo 10 phần hừng hực bạch quang, tiên môn lại chạy đến bên kia đi, không dùng bất luận kẻ nào la lên, vừa mới đứng vững thân hình những người tu đạo, lại phần phật, lung ta lung tung hướng về phía phương Bắc mà đi, nhưng bọn hắn lần này còn chưa tới đến thiểm quang địa phương. Tại đông tây hai cái phương hướng, lại có ánh sáng đập vào mi mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? A, ta minh bạch, khẳng định lần này tiên môn không phải chỉ mở một chỗ. Đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, đều có một chỗ tiên môn muốn mở. Tạo hóa, tạo hóa, lần này, chúng ta cơ duyên muốn nghịch thiên a. Cái này vừa nói, một đám những người tu đạo đều cảm thấy 10 phần có đạo lý. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì nơi này linh khí hội nồng đậm đến loại trình độ này. 4 cái tiên môn cùng một chỗ mở, linh khí không nổ đã là bọn họ vận khí tốt. Lập tức, liền có người phân biệt hướng về phía đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng phóng đi. Đã có 4 cái tiên môn. Cạnh tranh áp lực thì nhỏ hơn nhiều. Hiện trường dựa theo 3.000 người tính toán, mỗi cái tiên trước cửa cũng chỉ có hơn 700 người. Thế mà, sự thật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cho người kinh hỉ. Đông Tây Nam so 4 phương 8 hướng quang mang vừa mới rơi xuống. Tại Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam 4 phương 8 hướng. Lần nữa có đồng dạng ánh sáng xẹt qua. Ta thiên a, đạo tổ lão nhân ra ông ta như thế giật dây chúng ta sao? Vậy mà, chỉ một cái mở 8 cái tiên môn. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Hôm nay mọi người tại đây, tu vi đều có thể lại lên một tầng nữa. Chúng ta cũng không cần đến tranh đoạt cái gì. Một đám người kinh hỉ cơ hồ sắp điên. 8 cái tiên môn a, đây là bọn họ trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng chính bởi vì trước đó hy vọng quá nhỏ, hiện tại tiên môn càng nhiều, trong lòng bọn họ kinh hỉ cũng lại càng lớn. Nhanh nhanh nhanh, bảo vệ lấy cái kia 4 phương 8 hướng, tuyệt đối đừng để tiên môn chạy đi. Lập tức lại có người theo đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng tách ra đến, phân biệt chạy hướng đông nam, đông bắc, tây nam 4 phương 8 hướng. Ngay tại tất cả mọi người lôi kéo cuống họng la to, hận không thể vì cái này lão thiên quyến luyến mà nâng ly một chén thời điểm, chỉ có cái kia tu vi cao nhất sâu lão giả vẫn trôi nổi ở giữa không trung. Khẽ nhíu mày, không đúng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.